Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 14. Thân người khó được. Kinh Phạm Vọng nói, một khi mất thân này trăm ngàn muôn kiếp khó tái hồi, cõi người sướng khổ lẫn lộn nên dễ tiến tu để đạt được thành quả vị Phật. Trong khi các cõi khác như cõi trời thì quá sướng nên không màng tu tập. Cõi súc sanh ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, dơ nhớp, ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Dân thân năng đắc, Phật Pháp khó gặp. Được thân người gặp Phật Pháp mà không chịu tu tập để một phen mất đi thân người, muôn kiếp khó tìm lại được. Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn. Nếu mạng bình còn thì còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng này được sống còn, còn lo chi không có ngày gây dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã mang cái tướng hữu phi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, được sinh làm người là khó, được sống còn là khó. Được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó. Bộ 82. Thật vậy, cơ hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu. Đức Phật đã nhiều lần dạy, mạng sống con người trong hơi thở, thở ra mà không thở vào, là đã mạng một và bước sang kiếp khác. Bên cạnh đó, theo quan điểm Phật giáo, hệ có thân là có khổ, cả vật chất lẫn tinh thần, khổ về thể chất và khổ về tinh thần. Khổ về thể chất từ bên trong như bệnh hoạn sâu đau, khổ về thể chất gồm có sanh lão bệnh tử. Vâng, thật vậy, sanh ra đời là khổ, vì cái đau đớn của bà mẹ và của đứa trẻ lúc mới sanh ra là không thể tránh được. Vì sanh ra mà những hình thức khác của khổ như già, bệnh chết theo sau không thể tránh khỏi. Sự đau khổ về thể xác có nhiều hình thức. Trong đời ít nhất một vài lần con người đã nhìn thấy cảnh người thân già nua của mình đau đớn về thể xác. Phần lớn các khớp xương của họ đau đớn khiến họ đi lại khó khăn. Càng lớn tuổi, cuộc sống của người già càng thêm khó khăn vì họ không còn thấy rõ, không nghe rõ và ăn uống khó khăn hơn. Còn nỗi đau đớn vì bệnh hoạn thì cả già lẫn trẻ đều không chịu nổi. Đau đớn vì cái chết và ngay cả lúc sanh ra, cả mẹ lẫn con đều đau đớn. Sự thật là nỗi khổ đau về sanh lão bệnh tử là không thể tránh được. Nếu chúng ta không kinh vì tội nghiệp thì khó lòng cho chúng ta phát triển thiện tâm. Kinh Phạm Vọng cũng vậy. Đừng xem một việc làm sai cái nhỏ như là không có hệ quả gì. Có lúc những giọt nước có thể làm đầy một bình nước lớn, những tội lỗi gây nên trong một lúc có thể gây ra nên hậu quả khổ sở nơi địa ngục trong nhiều kiếp. Một khi thân này mất đi, khó lòng tái sanh lại trong nhiều kiếp. Tuổi trẻ nhanh như ngựa phi nước đại, kiếp sống của chúng ta còn ngập lụt với mọi thứ, còn hơn cả nước từ suối núi đang đổ xuống. Hôm nay chúng ta sống, ngày mai có mấy ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Mỗi người trong chúng ta hãy nhất tâm và chuyên cần tu tập. Có người may mắn có cuộc sống hạnh phúc, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ phải kinh qua đau khổ mà thôi. Thế nhưng muốn được sanh là một con người trên thế gian này không phải là chuyện dễ. Cõi người sướng khổ lẫn lộn nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị Phật. Trong khi các cõi người khác như cõi trời thì quá sướng nên không màng tu tập. Cõi súc sanh ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Nhân thân năng đắc, Phật Pháp khó gặp, được thân người. Người gặp Pháp mà không chịu tu tập để một phen mất đi thân người, muôn kiếp khó tìm lại được. Trong các trân bảo sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng này được sống còn thì lo chi không có ngày gây dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên vạn vật ở trên đời nếu đã mang cái tướng hữu phi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hệ có sanh là có tử, tuy nói trăm năm nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như khoa hiện trong gương, như trăng lồng đáy nước, như hơi thở mong manh, chứ nào có bền lâu. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng, khi sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải. Rốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết đi, của cải ấy liền trở qua tay người khác một cách phũ phàng. Lúc ấy không có một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy, thiên niên thiết mộc khai hoa dị, nhất thức, nhân thân, vạn kiếp nan.